Tô Y Nhân yêu kiều lay động chiếc eo nhỏ nhắn mềm dẻo mấy cái, cười duyên nói: "Đảo chủ đại nhân, tiểu nha đầu nhưng mê người, ra mắt rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi của Cửu Châu đại lục, bây giờ nàng đối với dung mạo vóc dáng của mình rất có lòng tin." Âm Ngọc Phong ngồi ở bên mép giường, nhổng lên hai chân che giấu phái nam kiêu ngạo nhanh chóng phồng cao của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, ân hử là có ý gì? "Đảo chủ đại nhân, ta coi như ngươi thừa nhận Nga." Tô Y Nhân cười duyên nói, đong đưa chiếc eo mềm dẻo chậm rãi đi tới trước mặt của Âm Ngọc Phong, đưa ra bàn tay nhỏ mềm đáp ở bờ vai của hắn êm ái xô đẩy. Thấy hắn không muốn thuận theo tay của nàng ngã về phía sau, nàng quệt mồm bất mãn hỏi, "Đảo chủ đại nhân, ngươi không muốn bị ta đẩy ngã sao?" Tối nay nàng muốn áp đảo hắn, ngồi cởi hắn, mình tự nói với mình, độc đế Âm Ngọc Phong là nam nhân của nàng. Bất kể trong chuyện xưa của nàng có nữ xứng hay không, bất kể nữ xứng có phải muốn nghịch tập nàng cái nữ chủ này hay không, nàng đều không cho phép. Nàng đã yêu hắn, cho nên sủng ái của hắn tuyệt đối không thể phân cho người khác một tia một chút nào. Thân thể bắt đầu nóng gian khó an ổn, Âm Ngọc Phong háng giọng hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi coi bổn đảo chủ là quỷ háo sắc sao? Ngươi tùy tiện đung đưa mấy cái cũng muốn đạt được cưng chiều của bổn đảo chủ. Nàng tối nay có hăng hái làm trò chơi, hắn hãy theo nàng làm." Trong khuê phòng, thỉnh thoảng vui đùa một chút những thứ này gia tăng tình thú thật lớn. Tầm mắt, bá, liền trượt đến giữa hai chân đang chồng lên nhau của hắn. Tô Y Nhân thanh âm kiều mị nói, "Tiểu nha đầu kỹ thuật không tinh, để cho đảo chủ đại nhân không có hăng hái." "Hừ, giả bộ cái gì giả bộ, hai chân ngươi chồng lên nhau, ta cũng không biết ngươi đã nhổng lên tới." Đầu ngón tay trắng nón êm ái kéo ra đan y màu trắng của hắn, trên ngực gầy gò trơn nhắn săn chắc của hắn từ từ vuốt ve, nàng cúi người dán lỗ tai của hắn nói nhỏ, "Ta làm như vậy có được hay không, đảo chủ đại nhân của ta?" Đầu lưỡi lộ ra môi múi, bướng bỉnh liếm lỗ tai nhạy cảm của hắn. Âm Ngọc Phong đột nhiên cũng hút một hơi khí, thân thể đột nhiên căng thẳng đứng lên, cười khổ nói, "Ngươi cái tiểu nha đầu bướng bỉnh này." Tay nàng nhỏ bé trơn mềm ở trên ngực hắn ái muội di chuyển, cảm giác tê dại tô mềm nhất thời kích thích khát vọng của hắn. Nếu không phải là muốn nhìn hành động phía sau của nàng, hắn đều phải ôm nàng ngã hướng giường. Đầu đẹp chôn ở gáy hắn ngửi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ dâng lên xuân tình đỏ ửng. Tô Y Nhân êm ái quyến rũ nỉ non, "Đảo chủ đại nhân, ta thích mùi thuốc nhàn nhạt trên người ngươi." Bất kể hắn tắm rửa bao lâu, trên người thủy chung lộ ra mùi thuốc đạm nhã trong trẻo lạnh lùng. Dần dần, nàng thói quen, chỉ cần gần người ngửi thấy, nàng liền tâm tình dạo dực, thân thể dâng lên tình muốn. Như vậy cũng giống như âm dương tình cổ vẫn còn ở trên người bọn họ. Khi bọn hắn đến gần, liền cực độ khát vọng cùng đối phương thân mật hoan ái. Cục xương ở cổ họng cấp tốc chuyển động mấy cái trán Âm Ngọc Phong dần dần thấm ra mồ hôi hột dày đặc. Hắn thô ách giọng hỏi, "Chỉ thích mùi bổn đảo chủ." Một tay cầm chiếc eo thon yêu kiều của nàng, một tay trượt vào bên trong áo ngủ màu hồng thật mỏng, vuốt ve da thịt trơn trượt như ngưng chi của nàng. Nàng tắm rửa sau thân thể hơi lau một chút hương du mà thiếp thất độ đan hoa tiên của Âm Ngũ đưa tới. Nhưng khứu giác bén nhạy của hắn như cũ có thể nghe thấy được trên người nàng như có như không mùi thơm cơ thể tự nhiên của thiếu nữ. Đầu ngón tay trượt đến chỗ trái tim của hắn, ngón cái ngón trỏ nắm được điểm đỏ cứng rắn phía trên gần trái tim của hắn, lấy hết dũng khí, nàng hơi mang thẹn thùng nói, "Tất cả của ngươi." Nàng cùng hắn hoan ái vô số lần, chủ động cũng không phải một lần hai lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên buông ra như vậy. Hơn nữa còn chủ động hướng hắn thú tội tâm ý. Âm Ngọc Phong nhẹ nhàng hít hơi, lập tức bắt được tay nhỏ bé bướng bỉnh của nàng, hô hấp không yên ra lệnh, "Đủ rồi, nằm vật xuống trên giường đi, để cho bổn đảo chủ sủng ái ngươi." Thời gian không phụ người có lòng, hắn rốt cục đạt được nàng chính miệng thừa nhận, nàng thích hắn, thích toàn bộ hắn. Hắn muốn lập tức đem phái nam kiêu ngạo bành trướng muốn rách của hắn chôn sâu vào trong thẹn thùng hoa chặt dồn trơn trượt của nàng. hắn muốn cho bọn họ trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cùng nhau hưởng thụ tư vị nhất trên đời. Không muốn, ta phải từ từ tới. Tô Y Nhân cảm thấy vừa mới bắt đầu, không vội lập tức bị hắn đè ở dưới người. Nghe vậy lập tức kéo ra đan y của hắn, cúi đầu gặm cắn bả vai bóng loáng của hắn mút vào trước ngực của hắn, cố gắng ở trên người hắn trồng ra một mảnh ô mai tới. Đối với nhiệt tình hiếm thấy của nàng, Âm Ngọc Phong chỉ đành phải chịu đựng nóng gian trên người cùng căng đau giữa hai chân, vuốt ve sau lưng nàng, vẹt ra khoác lên tóc dài như thác nước sau lưng nàng, vận nhu lực lặng yên không một tiếng động tê liệt tiêu y mông lung trên người nàng, tháo ra dây thừng nhỏ trên chiếc yếm của nàng. Chờ Tô Y Nhân rất hài lòng ở trên bả vai cùng trước ngực hắn trồng ra một mảng lớn ô mai hồng diễm diễm, lúc đứng dậy, sau lưng tiêu y vải rách mỏng manh như nước chảy hướng phía trước người nàng, chiếc yếm nhỏ bọc hai vú lỏng lẻo mềm nhũn muốn rơi đi xuống. Y phục sau lưng chia ra làm hai, từ bên trái từ bên phải trượt đến trước mặt. Có người từ phía sau xé rớt y phục của nàng. Trời ạ, vật chân quý như thế tại sao có thể cứ hủy diệt như vậy? Lam Vân cô cô khi lấy ra cái sa mỏng mông lung này cho nàng mặc nói, đây là tiêu. Trong truyền thuyết giao nhân dưới đáy biển dệt thành, ngàn vàng khó khăn mua một thước vuông. Nàng còn chưa kịp bỏ vào trong sao chép không gian nhiều sao chép mấy món đây. Tính, hắn giàu thắng cả quốc gia, 1000 năm tài phú tích lũy, muốn cái gì không có. Đảo chủ đại nhân, ngươi lại phá hủy một món áo ngủ của ta. Ngươi kêu ta sau này mặc cái gì đây? Tô Y Nhân quệt mồm gắt giọng, lui về phía sau mấy bước. Tư thái ưu nhã đem sa y treo ở trên cánh tay cởi xuống, kéo rơi chiếc yếm thêu con nít ôm cá chép, chậm rãi khom lưng cởi tiết khố màu đỏ. Áo ngủ của ngươi Lam Vân các nàng giúp ngươi chuẩn bị mười mấy dương quần áo, ngươi không sợ không có mặc. Âm Ngọc Phong phóng khoáng nói, không chớp mắt nhìn, thấy đoàn tuyết trắng thẳng tắp đầy đặn như măng non của nàng, buộc vòng quanh khe ngực sâu hoám, càng cảm thấy giữa chân căng đau khó có thể nhịn. Cái tiểu nha đầu này, càng ngày càng biết quyến rũ hắn. Như thế này, hung hăng dạy dỗ nàng. Hắn nóng gian để xuống hai chân nhổng lên ngồi thẳng thân thể, chịu đựng lửa dục dâng cao chờ đợi Tô Y Nhân cho hắn càng nhiều kích tình hơn. Tô Y Nhân khom lưng cởi tiết khố nhưng ánh mắt cũng không có rời đi Âm Ngọc Phong. Hắn vừa để xuống hai chân, nàng liền thấy lều cỏ nhỏ dựng lên cao giữa chân hắn. Cười đắc ý, nàng đung đưa eo, xinh đẹp thướt tha đi trở về đến bên cạnh hắn, hơi nghiêng thân, đưa ra một cây ngón tay như hành non để ở lều cỏ nhỏ của hắn, xấu xa hỏi, ngươi nơi này xưng thật lợi hại, có muốn tiểu nha đầu giúp ngươi xoa xoa hay không? Bàn tay trắng nón đè lại lều cỏ của hắn, chậm rãi mài đứng lên. Bổn đảo chủ cho phép ngươi giúp bổn đảo chủ tiêu xưng. Gân xanh trên trán gân xanh giật giật nhảy mạnh hai cái. Âm Ngọc Phong thanh âm thô ếch nói, trong mắt đen thâm thúy sàng chói thẳng tắp nhìn chằm chằm hai vú nàng. Từ bọn họ lần đầu tiên đến bây giờ, dung mạo của nàng còn là dáng vẻ 15-16 tuổi, nhưng nơi này trưởng thành. Không, lớn lên không chỉ là nơi này, vòng mông béo mập của nàng so từ trước săn chắc uốn lượn nhiều. Trước, phòng sau cong eo thon nhỏ, đường cong thân thể nàng xinh đẹp động lòng người phải nhường ánh mắt hắn bốc lửa. Hô hấp rối loạn, tim sắp nhảy ra lồng ngực. Muốn ta giúp ngươi tiêu xưng, ngươi liền nhất định phải nằm xuống đi. Tô Y Nhân cười duyên nói, hai tay đè lại ngực của hắn, hung hăng dùng sức đẩy. Âm Ngọc Phong lập tức theo tay của nàng ngã về phía sau, rốt cục nguyện ý thuận theo tâm ý của nàng. Tô Y Nhân lập tức bò lên giường, như sói như hổ nhào tới trên người hắn, hai tay bưng mặt của hắn. Đôi môi trận môi mỏng của hắn hung hăng liếm mút vào. Không đợi Âm Ngọc Phong đáp lại nàng, nàng bỏ qua môi mỏng của hắn, dọc theo cổ hắn xuống phía dưới mút vào, dừng ở trên cục xương nổi lên ở cổ họng hắn nhiều liếm mấy cái. Đáng chết tiểu nha đầu, nàng tối nay quá nhiệt tình. Xem ra sau này muốn cho phép cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh mình đi lại, để cho nàng thường ghen. Âm Ngọc Phong hài lòng cực kỳ, hai tay ôm ở nàng, bàn tay nóng bỏng hơi ướt di chuyển ở trên lưng tuyết trắng của nàng, đôi môi trượt đến trên bộ ngực, nàng nghịch ngợm ngậm một viên đỏ hồng trên bộ ngực hắn, đầu lưỡi cọ sát, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Môi nàng tạo thành cảm giác tê dại từng trận truyền tới, tình muốn dâng cao, Âm Ngọc Phong có chút nhịn không được nữa. Bàn tay ướt mồ hôi sờ tới nơi hông mảnh khảnh của nàng mảnh khảnh ngắt nhéo hai cái, chờ nàng thở dốc tránh né đã bắt ở di di nàng nắn bóp, ngón tay trượt vào giữa khe hở nhẹ nhàng đâm đâm. Ân, khoái cảm tê dại như chạm điện đột nhiên ở giữa chân lan ra, cả người nóng gian, nàng không nhịn được tràn ra rên rỉ kiều mị. Thẹn thùng hoa thật sâu núp ở giữa hai chân bị ngón tay linh hoạt của hắn tìm được, còn bị một vào một ra câu chuẩn bị, nàng không cách nào sẽ tiếp tục trêu chọc hắn, mí kêu lên, Ngọc Phong, một đôi tròng mắt đen ướt át lóe ra khát vọng vội vàng, y nhân, tiểu nha đầu, Âm Ngọc Phong nhẹ nhàng phả khí nóng, nói, tự mình ngồi lên tới, thẹn thùng hoa nàng đã sớm nhỏ ra mật hoa phong phú, làm xong chuẩn bị chứa hắn, tô y nhân thuận theo, tay nhỏ bé trượt đến trên tiết khố hắn, không chút do dự đâm rồi một cái xé rơi, để cho phái nam kiêu ngạo nóng hổi của hắn thoát khỏi tiết khố trói buộc. Thật là lớn a, nàng bật thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng sắp xuất ra máu. Xem qua vô số lần, nhưng mỗi một lần thấy, nàng cũng cảm giác mình rất khó chứa cái con vật khổng lồ như vậy. Sự thành thật của ngươi phải nhận được bổn đảo chủ tưởng thưởng. Đắc ý phải trong lòng cười như điên, lồng ngực Âm Ngọc Phong không ngừng chấn động, từ kẽ răng nặn ra một câu nói như vậy tới. Hắn tưởng thưởng là, tối nay nhiều sủng ái nàng mấy lần. Dưới sự giúp đỡ của hắn, dạng chân trên phần gốc bắp đùi hắn, nàng chậm rãi ngồi xuống. Nga, thẹn thùng hoa trống không nóng gian nhất thời bị chống đỡ phải tràn đầy. Nàng phát ra rên rỉ kích động vui thích. Phái nam kiêu ngạo lửa nóng căng đau bị lối đi chặt dồn trơn trượt đè ép, tựa như bị vô số cái miệng nhỏ nhắn mút vào, ngửa mặt nằm, giữa môi mỏng của hắn tràn ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn, đem hắn đè ở dưới người, giống như cưỡi ngựa một dạng cưỡi hắn. Ngay từ đầu liền đánh cái chủ ý này, tô y nhân hai tay chống tại trên lồng ngực rắn chắc của hắn, bắt đầu từ từ trên dưới phập phồng, phái nam kiêu ngạo nóng bỏng tựa như gậy sắt của hắn. Hiểm nàng tốc độ quá chậm, Âm Ngọc Phong nóng lòng giải tỏa hai tay cầm eo nhỏ nhắn của nàng giơ lên ép xuống, gót chân để ở trên đệm giường không ngừng chuyển động phần hông hướng lên trên. Phác xích phác xích. Giữa bọn họ vang lên tiếng nước chảy rõ ràng, mật hoa phong phú không ngừng bị rút ra khỏi tới, rất nhanh đem bộ lông thịnh vượng của hắn đánh cho thành một luồng một luồng. A, quá sâu, Nga đính phải ta, Nga nhẹ một chút. Nàng thở gấp liên tiếp, đàn miệng phun ra oán trách, cũng là gương mặt đà hồng như say, hai tròng mắt lưu chuyển quyến rũ cùng say mê. Để cho ta đem ân đưa vào thân thể của ngươi, Nga, chỗ sâu nhất. Âm Ngọc Phong thở gấp nói, động tác càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh. Xuân Kỳ hồi sinh thang đã thu vào tay, bất kể tương lai cải tiến thành công hay không, hắn cũng sẽ dùng. Nhưng nếu như không dùng Xuân Kỳ hồi sinh thang là có thể để cho nàng mang thai, hắn nên sẽ là bao nhiêu tự hào. Thân thể mềm mại từ từ dâng lên, màu hồng của nàng trên dưới lắc lư, giống như là ngồi nữ kỵ sĩ cưỡi ở trên lưng ngựa. Đoàn tuyết trắng thẳng tắp đầy đặn chia ra đợt sóng dâm diễm, cảnh trí hút tâm hồn người rơi vào trong mắt từ từ hiện đầy tia máu của hắn. Hắn càng thêm cuồng dã, phối hợp động tác của nàng điên cuồng đâm lên trên. Móc vàng mới thắt ở trên trụ giường chủ không ngừng đung đưa, hai bên rèm giường bị móc câu ở hai bên giường ngủ hơi lay động. Dưới ánh sáng dạ minh châu màu hồng, mùi dâm mỹ càng ngày càng đậm. Đêm khuya sâu, nam nhân thở gấp cùng nữ nhân kiều ngâm lúc lên lúc xuống, nghĩ là bọn họ đang đến chết triền miên. Ngày vừa sáng, hai người ôm lấy giao nhau mà ngủ, cái mền thật mỏng che lại thân thể lưu lại vô số dấu vết ái muội của bọn họ. Tô y nhân thừa nhận mình đã không thèm để ý hắn là nhân vật dùng chữ viết chế tạo ra, thật sâu yêu hắn. Nếu muốn ở nơi thế giới này sống cả đời, nàng muốn bảo vệ hết thảy mình có trước mắt. Trong Tô Khả Nhi tu tiên ký nữ xứng ở trong chuyện xưa của mình chính là nữ chủ, nàng có hai ngón tay vàng như gân gà, nhưng có lúc lại rất tác dụng. Có Âm Ngọc Phong đại lão tu chân như vậy chỉ dẫn tu luyện, không có lý do gì lo lắng cho mình không cách nào thật tốt sinh tồn ở nơi thế giới này. A Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Y Nhân. Trên Thương Vân Đảo có cấm chế, tu sĩ ngự kiếm phi hành thì không cách nào từ bầu trời thấy hoặc là tiến vào. Tùy ý nhìn sang linh sủng lớn nhỏ, khóe môi Âm Ngọc Phong nhếch lên nụ cười nhàn nhạt đối với Tô Y Nhân nói, chúng ta ngồi thuyền lên đảo. Nếu như không phải là mang theo thầy trò thần y cùng một nhà năm miệng của Mộng Thạch Sơn chân nhân, hắn ngược lại có thể trực tiếp mang theo Tô Y Nhân bay vào đảo. Chẳng qua như vậy, Tô Y Nhân liền bỏ lỡ cảnh sắc xinh đẹp của Đại Minh Hồ. Đại Minh Hồ có vạn con sóng biếc, trong hồ số hòn đảo đông đảo phong cảnh tuyệt vời, có chút hòn đảo đỉnh nhọn trùng điệp, có chút đảo bị cô lập, có chút đảo quanh co phập phồng, nàng xem không tới thì thật là đáng tiếc. Ân, tùy tiện ngươi an bài. Tô Y Nhân gật đầu nói, ta giống như không say thuyền. Ánh mắt nhìn về lão nhân tiên phong đạo cốt tò mò nhìn nàng cùng thiếu niên trẻ tuổi tuấn mỹ. Nàng biết bọn họ đều là tu sĩ, nhưng không hiểu hai vị cảm giác tu vi ngay cả nàng cũng không bằng này như bọn họ tại sao có tư cách đứng ở bên người độc đế. Tiết thần y, vị cô nương này chính là Tô Y Nhân mà ta cùng ngươi nhắc tới, đệ tử nhỏ nhất của Thanh Nguyên Tiên Quân tại Thiên Thành Cung. Âm Ngọc Phong giọng nói rất đạm mạc giới thiệu, Y Nhân, vị này là thần y đại danh lừng lẫy của Cửu Châu tu chân giới, họ Tiết, người khác cũng gọi hắn Tiết thần y. Về phần tiểu đồ đệ bên cạnh Tiết thần y, căn bản ngay cả tư cách bị hắn nhắc tới đều không có. Tiết thần y hăng hái bừng bừng cẩn thận quan sát Tô Y Nhân, nói, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt thanh minh tràn đầy linh khí, tứ chi cân đối, dáng người thon dài thướt tha, màu da trong trắng thấu hồng, âm dương khí điều hòa rất khá, tính tình ôn hòa hành động hào phóng, tâm tính rất tốt. Âm đảo chủ, vãn bối không cần bắt mạch liền nhìn ra được, bé gái của ngươi rất trẻ tuổi rất khỏe mạnh. Âm Ngọc Phong dung mạo tuy trẻ tuổi, đúng là hắn vẫn là tiền bối của một lão đầu tóc trắng. Tô Y Nhân vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đằng liền đỏ, thẹn thùng quẫn bách cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hận không được gọi Hắc Bạch dùng thổ pháp thuật nổ ra một hố để cho nàng trốn vào đi, linh sủng gia gia của nàng còn không có cái năng lực này. Âm Ngọc Phong nghe trong lòng thật cao hứng, vuốt cằm nói, lên đảo, kính xin thần y vì nàng cẩn thận bắt mạch, nhìn có thể đem thân thể nàng điều dưỡng đến tốt nhất hay không. Tiết thần y vuốt chòm râu bạc trắng dài ba tấc của hắn, cười nói, dĩ nhiên dĩ nhiên, vãn bối còn muốn đi xem kho thuốc thư các của đảo chủ. Hắn chính là bị dược liệu hiếm thế cùng sách thuốc bản gốc của độc đế hấp dẫn, mới rất dễ dàng khuất phục, đi theo độc đế lên Thương Vân đảo trong truyền thuyết. Âm Ngọc Phong, chính hắn không phải hiểu y thuật sao? Cần gì mời một thần y tới đây? Tìm thần y giúp mang thai, cái này thật là mất mặt. Tô Y Nhân mắc cơ ánh mắt bay hướng nơi khác, liền thấy bên góc, trên người hai nam hai nàng một đứa bé mặc quần áo bất đồng với đám người làm âm en. Đây chính là vợ chồng Mộng Thạch Sơn chân nhân còn chưa từng gặp mặt, cùng con cái bọn họ. Mộng Thạch Sơn chân nhân còn là bộ dáng trung niên, nhưng nhìn qua thì có một loại cảm giác tang thương già cỗi. Người phụ nữ đẹp đứng ở bên cạnh hắn trên dưới 27-28 tuổi, Tô Y Nhân có thể cảm ứng được ra, thực lực của mình so với nàng cao hơn một phẩm cấp. Một vị nam tử trẻ tuổi anh tuấn, rất giống Mộng Thạch Sơn chân nhân đang ôm một nam hài nhỏ mới 2 tuổi, Tương Thanh Hà nàng đã gặp cùng hắn đứng chung một chỗ. Nếu như không phải là biết trước bọn họ là ba tỷ đệ, nàng còn tưởng rằng đây là một đôi vợ chồng nhỏ rất xứng đôi mang theo con của bọn họ đây. Mộng Thạch Sơn chân nhân bởi vì dùng đan dược thân thể xảy ra vấn đề, con trai nhỏ nhất của hắn tiên thiên chưa đủ, nói không chừng sẽ chết sớm, cho nên bọn họ tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của Âm Ngọc Phong. Thê tử lo lắng trượng phu con trai, con gái lo lắng phụ thân, tỷ đệ quan tâm tiểu đệ, cho nên cả nhà bọn họ cũng đi theo lên đảo. Trong lòng Tô Y Nhân suy nghĩ, đối với Âm Ngọc Phong lần này cư nhiên nguyện ý cứu trị người khác cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng biết rất rõ, độc đế Âm Ngọc Phong là đại lão tà phái tu chân giới, lòng dạ độc ác tàn nhẫn vô tình, cho dù sủng ái nàng cũng không coi là người tốt. Ánh mắt rơi vào trên người Tương Thanh Hà, nàng nhớ lại hành động của mình mấy ngày trước, trong lòng cười thầm mình nhỏ nói thành to. Âm Ngọc Phong nếu như là nam nhân tùy tiện đối với nữ nhân, trước khi lấy được nàng cũng sẽ không vẫn là xử nam. Cái nữ này vai trò là quần chúng bình thường, không đáng giá nàng ghen. Y nhân, cùng ta lên thuyền. Âm Ngọc Phong nói, đầu tiên đi ra khỏi đình Bát Giác, đi lên bến tàu. Y nhân cô nương, mời. Âm Tam nói, mời Tô y nhân nhanh lên một chút đuổi theo chủ nhân của hắn. Mặc dù chủ nhân còn không có tuyên bố thân phận Tô y nhân, nhưng trước mắt tất cả lời nói của hắn cũng nói những thứ người làm bọn họ biết. Tô y nhân là thê tử của hắn, mẹ của con hắn, sẽ là nữ chủ nhân Thương Vân Đảo. Tô y nhân dùng ý niệm nói cho Gia Gia vẫn còn làm nũng ở trong ngực Hắc Bạch, nàng đi trước, nó cùng mụ mụ nó cùng nhau tới đây. Sau đó đi mau hai bước đi theo sau lưng Âm Ngọc Phong. Sau khi mọi người lên thuyền, du thuyền chạy. Tô y nhân tò mò chiếc du thuyền này có phải là pháp khí tiên gia hay không. Từ bên lan can thuyền lầu 2 lộ ra nửa người tra xét. Kết quả nhìn thấy hai tên người làm cầm mái chèo, một tên người làm đứng ở đuôi thuyền chuyển hướng. Ba vị người làm bổ nhiệm thành người lái thuyền này là tạo dáng. Tô y nhân lập tức cho ra kết luận. Nàng xoay người hỏi thăm Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong gật đầu nói, chỗ bí ẩn của du thuyền bố trí pháp trận. Pháp trận cung cấp động lực để cho du thuyền tự động đi tới. Ba tên thuyền phu chẳng qua là quan sát trạng huống vận hành của du thuyền, tùy thời điều chỉnh hướng. Pháp trận linh hoạt vận dụng cho cuộc sống, không thua gì công nghệ cao mang tiện lợi cho sinh hoạt. Trong lòng nàng than thở, du thuyền từ từ đi hướng trung tâm hồ. Tô y nhân ngồi ở lan can thuyền vừa thưởng thức cảnh nơi xa trên mặt hồ. Mặt trời đầu mùa hè còn không đến mức nóng gian, nhưng gió từ mặt hồ chạm mặt thổi tới. Sợi tóc nàng bay lượn, quần áo vù vù. Cô nương, trên thuyền gió lớn, xin khoác món áo choàng. Lam Vân cầm một món áo choàng màu xanh da trời đi tới, cẩn thận khoác lên trên vai của nàng. Lam Vân cô, lầu 2 gió lớn, ngươi mang theo người các nàng ba đi khoang thuyền lầu 1 nghỉ ngơi đi. Ta là tu sĩ, chút gió này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến ta. Tô y nhân ôn hòa nói, tự mình buộc tốt dây áo choàng. Là, cô nương. Lam Vân nhẹ thi lễ, chậm rãi từ thang lầu xuống đến khoang thuyền lầu 1. Các nàng những người bình thường này cùng các tu sĩ sinh sống một đoạn ngày sau, đã biết tu sĩ phần lớn không sợ rét nóng nữa. Các loại thuyền bè xuyên qua mặt hồ, du thuyền sang trọng của Âm Ngọc Phong không đưa tới sự chú ý của người khác chút nào. Hắc, tu cô nương, ngươi là đệ tử một vị tiên quân nha, khó trách tu vi cao như vậy. Thiếu niên tuấn Mỹ một mực đi theo sau lưng Tiết Thần Y chủ động đi tới bên Tô y nhân tự giới thiệu mình. Ta tên là Tống Thư Quân, thư trong cuốn sách, quân trong quân tử. Ngươi là đồ đệ Thanh Nguyên tiên quân sao? Khó trách thoạt nhìn tu vi liền cao, rất có khí chất nữ tiên đây. Cô gái trẻ tuổi cho dù mặc xiêm áo nam nhân, bắt chước cử chỉ nam nhân, cố gắng áp thô giọng, nhưng trên người luôn có một loại mềm mại của nữ nhân. Tô y nhân đã từng có quá mấy chục mấy trăm bạn học trai bạn học nữ, cũng không phải là nữ tử khuê các cẩn thận tuân thủ giới hạn nam nữ của cái thế giới này, kết quả không phát hiện được nam nữ khác biệt. Tống Thư Quân đến trước mặt nàng vừa mở miệng, nàng liền phát hiện hắn là hàng giả. Đồ đệ của Tiết Thần Y là một thiếu nữ, Âm Ngọc Phong biết không? Hắn nhất định là biết, nếu không hắn thế nào để cho một thiếu niên trẻ tuổi hoạt bát, giỏi về đến gần người đi tới trước mặt nàng. Tỷ phu Ký Xuân Dương của nàng cùng tỷ tỷ Tô Khả Nhi tuổi tác tương cận, hứng thú tương đồng, tình sâu tựa như biển, hắn một mực vẫn đề phòng đây. Trừ tỷ tỷ Tô Khả Nhi cùng nữ nhi Tương Thanh Hà của Mộng Thạch Sơn chân nhân, Tô y nhân cũng chưa có cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi tiếp xúc qua. Nàng cao hứng cực kỳ, lập tức liền đón nhận cành ô liu Tống Thư Quân chủ động đưa qua tới. Nhìn sáng Âm Ngọc Phong đang cùng Tiết Thần Y âm đại âm tam thảo luận vấn đề, Tô y nhân dẫn Tống Thư Quân nữ giả nam trang đi tới trên boong thuyền phía trước, đón gió hè mát mẻ. Trông về thuyền bè cùng phong cảnh phía xa trên mặt hồ bắt đầu trò chuyện. hai người mới quen biết, trò chuyện cũng là một ít chuyện tu chân giới tự mình biết. Tô Y Nhân một không phải là cư dân bản địa, thân thể nguyên chủ cũng chỉ là thiếu nữ khổ tu trong núi. Hai, rời núi sau chỉ ở 2-3 tháng thoát đi Âm Ngọc Phong kia một mình xông xáo quá giang hồ. Nàng biết chuyện thật không nhiều bằng Tống Thư Quân bị Tiết Thần Y mang theo bên người ra vào tất cả môn phái tu chân. Có thật không? Nữ đệ tử của trưởng môn Thiên Linh Môn cùng sư thúc của trưởng môn câu đáp lên. Tô Y Nhân hết sức kinh ngạc. Đời cháu cùng đời tổ, các tu sĩ trường thọ thật đúng là không kiêng kỵ chênh lệch, tuổi tác bối phận đây. Xem ra chuyện của tỷ tỷ cùng tiên quân sư phụ coi như công khai, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Hạ trưởng môn vốn định để cho cái nữ đồ đệ này cùng đại đệ tử của Hán Âm Dương song tu, không nghĩ tới cô gái đồ đệ này gặp được sư thúc tổ mới vừa bế quan tu luyện ra ngoài trái tim rung động mạnh, sau đó chủ động khơi dậy lòng phàm của sư thúc tổ, cùng sư thúc tổ Âm Dương song tu đi. Tống Thư Quân cười nói, thiếu nữ thích nam nhân mạnh mẽ rất bình thường, sư thúc tổ kia khẳng định bề ngoài trẻ tuổi thực lực thắng được đại sư huynh nàng. Nếu không nàng cũng sẽ không chủ động đến gần hắn. Đưa ngón tay ra đem tóc mai thổi tan đến bên gò má gạt đến sau tai. Sùng bái không giống với thích. Hơn nữa loại tình cảm có mục đích này rất kỳ lạ. Nàng rất dũng cảm truy đuổi tình yêu của mình. Trong lòng thầm nhủ, Tô Y Nhân che miệng cười nói. Nữ đồ đệ biến thành sư thẩm, trưởng môn của Thiên Linh Môn nhất định rất lúng túng. Vốn là vị hôn thê biến thành sư thúc tổ mẫu, đại sư huynh nhất định giận đến dơ chân. Tình cảm của tỷ tỷ Tô Khả Nhi đối với tiên quân sư phụ chắc cũng là sùng bái lớn hơn thích. Nhưng tiên quân sư phụ ngay từ đầu liền đem tỷ tỷ nàng làm thê tử bồi dưỡng. Tỷ tỷ nàng đối với tình thân của tiên quân sư phụ ở dưới sự cố ý dẫn dắt của tiên quân sư phụ từ từ biến thành tình yêu. Đại sư huynh ra cửa lịch lãm rồi. Lúc ta cùng sư phụ ở Tùng Lĩnh Sơn thay người chữa bệnh thấy qua hắn. Hắn trở nên vừa đen vừa gầy, cùng ngoại hiệu Ngọc Diện Lang Quân của hắn nghiêm trọng không hợp. Tống Thư Quân nói, hắn phạm ngu không phải sao? Tu sĩ tuổi thọ khá dài vốn chính là thích đang ở cùng nhau, duyên phận hết liền tách ra. Hắn là tam phẩm tu sĩ tuổi trẻ tài cao, sau này cuộc sống còn dài, không cần thiết vì một cái sư muội phụ lòng mà đi xa thiên nhai. Hắn không chỉ là vì âm dương song tu, hắn là thật thương tiểu sư muội của hắn. Tô Y Nhân thở dài nói, chuyện xưa của những thứ nhân vật qua đường này tất cả đều không có trong Tô Khả Nhi tu tiên ký. Không thể nào, môn phái Hắc Hổ Bang bình thường ỷ vào đầu phục một tên tam phẩm tu sĩ lại dám cướp linh đan cùng càn khôn đại của học đồ một môn phái tu chân nhỏ. Hắn đây là muốn chết. Trên đời lại có loại thuốc độc này. Âm Ngọc Phong biết nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng thích độc dược. Còn là thôi đi. Mặc dù ta cũng đã nghe nói qua loại nguyên lý lấy độc công độc, nhưng độc dược căn bản cũng dùng để hại người, chúng ta còn là ít đụng. Ngươi rất muốn biết phương thức chế luyện loại thuốc độc này cùng phương thức giải độc. Ngô, Âm Ngọc Phong làm người lạnh lùng, sẽ không cùng người ngoài giảng giải kiến thức độc dược. Nga, chớ thất vọng. Nếu như sư phụ ngươi cũng không hiểu, ta giúp ngươi hỏi một chút Âm Đại Âm Tam bọn họ. Độc thuật cổ thuật của bọn họ cũng vô cùng lợi hại, ta là đích thân trải qua. Ban đêm, du thuyền dùng đèn treo Dạ Minh Châu vẫn còn ở mặt hồ từ từ di chuyển. Trên lầu 2 du thuyền những người không có nhiệm vụ cũng chen đến khoang thuyền lầu 1 đi. Trong khoang thuyền lầu 2, Tô Y Nhân rửa tại trong ngực Âm Ngọc Phong, tĩnh tâm lắng nghe tiếng tim của hắn nhảy. Cái đó thiếu nữ tu chân ngươi có thích? Thấy nàng không muốn nói chuyện, Âm Ngọc Phong liền chủ động hỏi. Lo lắng Tô Y Nhân cảm giác tịch mịch, thấy đồ đệ nữ giả nam trang bên người Tiết Thần Y, hắn liền hy vọng các nàng có thể hàn huyên một chút, làm bạn. Ngươi ngay từ đầu cũng biết nàng nữ giả nam trang rồi. Tô Y Nhân hỏi. Coi như là thiếu nam thiếu nữ vị thành niên, hình thể cùng thanh âm cũng là có khác biệt. Âm Ngọc Phong khẽ cười nói, Tiết Thần Y không nói, ta cũng không cần phải biết. Tiết Thần Y quanh năm cho người ta chữa bệnh, hiểu rõ thân thể con người, làm sao có thể không nhìn ra đồ đệ của mình là nữ nhân. Độc đế tinh thông y thuật, như thế nào có thể không có ánh mắt phân biệt nam nữ. thần y độc đế trong lòng đều hiểu. Chưa nói tới có thích hay không. Tô y nhân lười biếng nói. Nàng vô cùng sùng bái kẻ mạnh. Trong lời nói hy vọng ta có thể dẫn dắt nàng biết ngươi. Để cho ngươi chỉ điểm nàng độc thuật cổ thuật. Đem ra so sánh. Nàng cảm thấy còn là tỷ tỷ lòng dạ thánh mẫu thi ân không cầu báo càng làm cho nàng thích. Ngươi sẽ dẫn kiến sao? Âm Ngọc Phong trầm mặc một hồi hỏi. Cái chuyện này không liên quan đến ta. Tôn sư trọng đạo là đạo đức tốt đẹp. Sư phụ của mình vẫn còn ở trước mặt. Liền muốn lướt qua sư phụ hướng người lợi hại hơn học tập. Điều này làm cho nét mặt già nua của sư phụ nàng hướng nơi nào đặt. Tô y nhân rất lãnh đạm hồi đáp. Ta nghe nói y độc chẳng phân biệt được. Tiết thần y đối với độc thuật hẳn cũng rất thông hiểu. Nàng hẳn thật tốt cùng tiết thần y sư phụ của nàng học tập. Nếu như nàng thích học tập độc thuật hơn, có thể thẳng thắn nói cho sư phụ nàng biết, để cho sư phụ nàng ra mặt cùng ngươi nói. Sư phụ nàng là thần y, ngươi trước mắt lại có cầu xin với hắn, coi như không tự mình chỉ điểm, cũng sẽ phái cái người làm tinh thông độc thuật chỉ điểm nàng một hai ai. Cổ thuật của âm đại, độc thuật của âm tam để cho lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Nếu như âm đại âm tam cũng là người quá bận rộn, không rảnh chỉ điểm nàng, dưới tay Âm Ngọc Phong nhiều người làm như vậy, tất nhiên cũng có tinh thông độc thuật, có thể phái đi. Nga, nàng phẩm tính như vậy ngươi không thích. Âm Ngọc Phong nói, tiết thần y bản thân tu vi không cao, không cách nào tiêu hao linh lực trợ giúp nàng trúc cơ. Linh lực tu vi của nàng phần lớn là tiết thần y dùng đan dược giúp nàng phụ tu ra ngoài, không đủ xác thật. Ta đoán chừng chờ nàng đến 120-130 tuổi sẽ cắm ở giai đoạn nhị phẩm, khó có thể đột phá. Ta đoán nàng sáng sớm cũng biết điểm này, muốn tìm cái sư phụ tu vi cao hơn so với tiết thần y. Tu chân há là có một chút linh căn thiên phú liền nhất định có thể thành công. Người tu chân cấp, đạo, giống như Tương Thanh Hà, Tống Thư Quân cái loại không sống tới 200 tuổi này quá nhiều. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành do người. Tô y nhân xem thường nói. Ta có mười mấy hai mươi lão sư. Những thứ lão sư kia mỗi một năm cũng dạy mấy chục mấy trăm học sinh. Cách dạy giống nhau. Có học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở cũng không thi nổi. Có học sinh liền thi vào đại học bậc nhất. Nàng tư chất bình thường. Nhưng trung học phổ thông khổ học 3 năm sau đạt được một thư thông báo trúng tuyển đại học N. Nếu như ngươi không thích nàng, cũng không cần để ý nàng. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói. Ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị hai tiểu nha đầu tu chân hoạt bát khéo léo ở trên đảo. Sau này có các nàng cùng ngươi làm bạn.